Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 67, chạy thoát sao? Bành, âm thanh chưa tới, mũi tên tới trước, làm Sở Dịch cấp tốc buông ra thẩm phán chi cung dây cung trong nháy mắt. Cái kia ba chi đặt lên trên dây cung mặt phán quyết chi tiễn. Quả thực tựa như là đột phá không gian bình chướng một dạng. Hoàn toàn không nhìn Sở Dịch cùng Louis bọn người đến cùng chênh lệch xa bao nhiêu khoảng cách. Qua ông dây lát chính là rơi vào Louis các loại ba người trên thân. Thế mà, tượng trưng cho phán quyết cung tiễn là rơi xuống. Số 13 lại là không thấy nửa điểm vẻ kinh hoàng. Vẫn như cũ duy trì bình tĩnh bộ dáng lắc đầu. Vô dụng. Tu La, coi như ngươi dùng tự thân lực lượng ngưng kết ra một loại khác vũ khí đến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng liền có thể giết chết chúng ta sao? Thực ngươi căn bản là không có xâm nhập dài. Địch Mạc đại nhân nghiên cứu đến cùng có cỡ nào vĩ đại? Chính là bởi vì Địch Mạc đại nhân nghiên cứu, cho nên chúng ta, toàn bộ đều bất tử bất diệt. Âm thầm tâm nói một tiếng. Số 13. Trong đôi mắt tự tin, phảng phất là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần, mà tại đứng trước, số 13, tự tin lúc. Sở Dịch vẫn là như thế bình tĩnh, bởi vì sớm tại hắn dùng tự thân linh hồn năng lượng, thuận lợi ngưng kết ra phán quyết chi tiễn thời điểm, là hắn biết, số 13, bao quát Louis đám ba người chắc chắn bị thua, đến mức nguyên nhân. Cái kia chính là Tu La thần binh giai đoạn thứ hai biến hóa. Linh hồn chi trùy có thể là dùng đến thối luyện, linh thể. Mà không phải dùng đến thương tới, linh thể. Nhưng Tu La thần binh giai đoạn thứ ba biến hóa. Cái kia thẩm phán chi cung biến hóa. Thình lình cũng là tất cả, linh thể, khắc tinh. Đương nhiên, chánh thức có thể cho, linh thể. Tạo thành thương tổn còn không phải thẩm phán chi cung. Nói trắng ra thẩm phán chi cung cũng là một cái môi giới mà thôi. Sở Dịch nắm giữ nhân gian đạo uy năng là không có cách nào thương tới, linh thể, sao? Tất nhiên không phải, dù sao Mi Hóp tại tu luyện kiếm đạo lúc lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu. Lúc trước đều là cho, số 13, tạo thành thương tổn. Mà nắm giữ nhân gian đạo uy năng Sở Dịch, tại linh hồn ảo diệu lĩnh ngộ phương diện còn cao hơn Mi Hóc phía trên rất nhiều. Nếu như là gặp phải phổ thông, linh thể, địch nhân lời nói. Cái kia Sở Dịch chỉ cần nương tựa theo nhân gian đạo uy năng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Sở Dịch chỗ lấy dùng nhân gian đạo uy có thể thương tới, số 13, dạng này, linh thể. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chỉ có một chính là số 13. Louis đám ba người linh hồn năng lượng khổng lồ. Đã không phải Sở Dịch lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu chỗ có thể giải quyết. Riêng là tại số 13 dần dần triển lộ tự thân thực lực thời điểm. Mi Hóc ẩn chứa linh hồn ảo diệu đánh chém. Đều là không có cách nào phá vỡ số 13 tụ tập linh hồn năng lượng chế tạo linh hồn khải giáp. Lấy Sở Dịch tự thân nhân gian đạo uy năng trình độ đến xem. Hắn nhiều nhất cũng là khó khăn phá vỡ linh hồn khải giáp mà thôi. Cũng không có khả năng tránh thức giải quyết hết số 13. Hoặc là Louis đám ba người bên trong một người. Nhưng ở Tu La Ma Tượng Lan truyền tin tức đến Sở Dịch trong đầu sau tình huống thì biến đến không. Giống nhau, Tu La thần binh ba đoạn biến hóa. Thẩm phán chi cung biến hóa, chính là để Sở Dịch nắm giữ khắc chế, linh thể, năng lực. Thẩm phán chi cung tác dụng thực rất đơn giản cũng là để Sở Dịch có thể ngưng kết tự thân bằng đại linh hồn năng lượng. Đối, linh thể, tạo thành thương tổn mà thôi, mà lại, dùng thẩm phán chi cung ngưng kết linh hồn năng lượng. Sa muốn so Sở Dịch tự thân ngưng kết linh hồn năng lượng tiêu hao ít phía trên rất nhiều. Thì liền ngưng kết mà thành linh hồn năng lượng, ẩn chứa uy lực đều là muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên ngay sau đó làm Sở Dịch phát ra tự thân linh hồn năng lượng thời điểm. đủ để tan rã Louis đám ba người linh hồn phán quyết, chi tiễn chính là ngưng kết thành hình. Có lẽ, tại phán quyết chi tiễn vừa mới trúng đích Louis đám ba người thân thể thời điểm. Giống như là, số 13, Mihawk, Tiger, phát hiện sở dịch bắn đi ra phán quyết chi tiễn đúng là chậm rãi chui vào đến Louis đám ba người. Trong thân thể, trước tiên ý nghĩ đều là sở dịch phản kích thất bại. Hắn phán quyết chi tiễn, hoàn toàn đối Louis đám ba người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng lại tại ý tưởng như vậy vừa mới toát ra tại số 13. Mihawk, Tiger trong đầu, làm đến số 13, càng thêm đắc ý thời khắc bên trong, oanh. Nguyên bản hóa thành phán quyết chi tiễn linh hồn năng lượng. Chui vào đến Louis đám ba người trong thân thể về sau. Rõ ràng là phân tán tại Louis đám ba người trong thân thể mỗi một góc bên trong. Ở bên trong lục soát giấu ở Louis đám ba người trong thân thể linh hồn năng lượng. Chợt, chờ những thứ này giấu ở bên trong thân thể linh hồn năng lượng. Bị sở dịch tự thân linh hồn năng lượng tìm thấy được lúc im ắng chiến dịch. Âm vang mở ra. Cái kia sở dịch dùng đến ngưng kết thành phán quyết chi tiễn linh hồn năng lượng. Rõ ràng là điều tra đến Louis đám ba người ẩn tàng trong thân thể linh hồn năng lượng về sau. Đầu tiên là sắp chết bao trùm, tiếp lấy tựa như là nhấm nháp mỹ vị đồng dạng, trong nháy mắt đem chiếm đoạt. Ẩn tàng trong thân thể linh hồn năng lượng, bỗng nhiên bị sở dịch ngưng kết phán quyết chi tiễn linh hồn năng lượng thôn phệ. Đổi lấy kết quả chính là Louis đám ba người thân thể sụp đổ. Đừng quên Louis đám ba người tổ kiến thành thứ hai phân đội. Chính là linh hồn bất diệt, nhục thân bất tử. Ngược lại, cũng là Louis đám ba người linh hồn nếu là bị diệt. Vậy bọn hắn thân thể tất nhiên tử vong. Bởi vậy nói đến, Louis đám ba người thân thể ầm vang sụp đổ là tất nhiên sinh ra. Bởi vì bọn hắn dùng để duy trì thân thể linh hồn năng lượng đã là bị phán quyết chi tiễn lực lượng. Thôn phệ, mất đi chèo chống thân thể cội nguồn, đổi lấy chính là sở dịch tuyệt sát, vẫn là trong cùng một lúc bên trong ba cái tuyệt sát. Bởi vì ngay tại Louis đám ba người dùng đến chèo chống thân thể linh hồn năng lượng, bị phán quyết chi tiễn lực lượng thôn phệ về sau. Phán quyết chi tiễn vẫn chưa buông tha Louis đám ba người theo thân thể bóc ra mà ra còn thừa linh. Hồn năng lượng, cái kia bộ phận linh hồn năng lượng, mới là Louis đám ba người dựa vào sinh tồn căn bản. Cũng có thể nói là Louis đám ba người còn sót lại linh hồn. Mà khi phán quyết chi tiễn tứ tán mà thành linh hồn năng lượng, đem Louis đám ba người còn sót lại linh hồn thôn phệ sau trên đời này không còn địch mạc thứ hai. Phân đội, địch mạc thứ hai phân đội không chỉ là bị sở dịch diệt đi. Bọn họ linh hồn năng lượng, càng là theo phán quyết chi tiễn trở về, rót vào sở dịch tự thân linh hồn năng lượng bên trong. Hình thành một cái mới tinh lực lượng cội nguồn, tại bọn họ linh hồn năng lượng bên trong trộn lẫn lấy tạp chất. Cũng chính là cái kia thống khổ chi ngọn nguồn, thì là tại tiến vào sở dịch linh hồn năng lượng bên trong nháy mắt. Liền bị thẩm phán chi cung hấp thu, lại một lần hóa thành ác ma hạt giống chất dinh dưỡng. Lại một lần vì sở dịch tu la ma tượng rót vào tân lực lượng. Mạnh lên cảm giác, thật tốt. Không hề nghi ngờ, lần đầu nếm thử thẩm phán chi cung, phán quyết chi tiễn lực lượng. Không chỉ có là giải quyết hết bên người ba cái cường địch, càng là theo bọn họ chỗ đó tước đoạt đến có thể xưng khủng bố linh hồn năng lượng. Liền giống như là sở dịch như vậy tồn tại người cũng không khỏi có chút kích động. Mà tham lam nguyên bản là nhân loại bản tính, hấp thu Louis đám ba người linh hồn năng lượng về sau. Sở dịch đều có thể rõ ràng cảm giác được nhân gian đạo uy năng biến hóa. Vậy nếu là có thể đem số 13 linh hồn năng lượng thôn phệ lời nói chẳng phải là càng đẹp. Cho nên, trong nháy mắt hoàn thành 3 lần tuyệt sát về sau, sở dịch giấu giếm tham lam ánh mắt, chính là trong nháy mắt rơi vào trước mặt kinh ngạc đến ngây người, số 13, trên thân. Đến mức, số 13, cảm nhận được Sở Dịch ánh mắt bắn ra mà đến thời điểm. Ý nghĩ duy nhất cũng là trốn. Hiện tại hắn hoàn toàn không có đứng tại Sở Dịch trước mặt tư bản. Xác thực là như vậy. Lúc trước, số 13, vận dụng tự thân năng lực. Tại tăng lên tự thân thực lực đồng thời, tăng lên Louis đám ba người thực lực, cũng là một sai lầm lựa chọn. Bởi vì tại Louis đám ba người bỏ mình trong nháy mắt, cùng Louis đám ba người duy trì loại kia không hiểu liên lạc, số 13, có thể nói là suy yếu đến cực. Hạn, cho dù là Mihawk lần nữa hướng về phía hắn xuất kiếm, suy yếu, số 13, đều chưa hẳn có thể tiếp được. Huống chi là đứng trước nắm giữ lấy thẩm phán chi cung, phán quyết chi tiễn Sở Dịch đâu. Cho nên cơ hồ là Sở Dịch ánh mắt vừa mới bắn ra mà đến thời điểm. Cảm giác được không ổn, số 13, làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Cái kia chính là trốn. Trốn càng nhanh càng tốt, mà lại không thể không nói. Số 13, chạy trốn năng lực là đáng giá tán thưởng. Đều không cho Sở Dịch dùng nhân gian đạo huy có thể phối hợp Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Khóa chặt mục tiêu cơ hội, số 13, trực tiếp chính là nương tựa theo tự thân năng lực. Nhanh chóng biến mất tại Sở Dịch có thể cảm giác trong phạm vi. Nhưng trước mắt, số 13, là biến mất không sai. Sở Dịch khuôn mặt vung lên cái kia vệt nụ cười, lại là không có biến mất. Riêng là tại Sở Dịch lại một lần đem ngón tay khoác lên thẩm phán chi cung trên dây cung mặt. Chậm rãi kéo ra. Dùng tự thân càng thêm mạnh thế linh hồn năng lượng ngưng kết phán quyết chi tiễn thời điểm. Bỗng nhiên Sở Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, chợt tải buông ra dây cung đồng thời, liền giống như là tự lẩm bẩm giống như nói ra. Phán quyết chi tiễn, khóa chặt linh hồn, người linh hồn khí tức, ta đã sớm ghi nhớ lại, cho nên ngươi, chạy thoát sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.